Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, mang ra Thi Mạc Thanh thân phận. Nhìn thấy Ngân Kỳ không nói, Đông Phương Mặc cũng không có truy đến cùng. Đây càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy, ngay lúc đó Ngân Kỳ, thật chỉ là vì mình giải vây, vậy mà không để ý thương tổn tới mình. Ngươi Ngân Ưng huyết dực rất lợi hại. Nhanh như vậy, ta Lăng Vân thuật tại ngươi huyết dực trước mặt, quả thực chính là cặn bã a. Đông Phương Mặc dễ dàng không ít, đã quyết định, liền sẽ không lại xoắn suýt cái gì. Ngân Kỳ cũng khôi phục trước đây cao ngạo, giơ lên khuôn mặt nhỏ, tâm niệm vừa động, sau lưng liền quịch một chút, một đôi ngân sắc cánh liền mở ra đến, trên cánh còn mang theo điểm điểm vết máu, mười phần bá khí, nghịch ngợm. Ngân Kỳ đem kia lớn cánh cong tới, trực tiếp đưa đến Đông Phương Mặc trước mặt. Đây chính là ta máy bay tộc truyền thừa đồ vật. Kỳ thật, ta mẫu hoàng cùng cha sau cũng không nghĩ tới, cái này một đôi ngân ưng huyết dực, vậy mà liền tại ta giáng sinh thời điểm, liền truyền thừa đến trên người của ta. Vật này, vậy mà là truyền thừa của ngươi. Đông Phương Mặc có chút khó tin, đưa tay sờ sờ kia huyết dực. Cứ việc phía trên có loang lổ vết máu, nhìn qua mười phần mềm mại, nhưng là chiếc cánh này thế nhưng là cực kỳ cường hãn đồ vật a. Ngân Kỳ kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Thế nào, có phải là cảm thấy bản công chúa là thâm bất khả trắc? Nếu là ngươi truyền thừa đồ vật, ngươi nhưng càng không có lý do để ta luyện hóa. Ngân Kỳ, về sau, không cần lại xúc động như vậy. Nhớ kỹ, nghe được kết quả này, vẫn là để Đông Phương Mặc mười phần khiếp sợ. Ngân Kỳ lúc này mới cúi đầu xuống, có chút xấu hổ. Cái kia ngược lại là ngươi, về sau nhưng chớ vì ngươi kia cái gì sư tỷ mạo hiểm lớn như vậy. Ngân Kỳ, ngươi biết ta, khả năng có đôi khi ta vẫn là sẽ để cho ngươi thất vọng. Đông Phương Mặc có nguyên tắc của mình, nhất là tại mình cùng Đới Ngữ Nhu quan hệ đã đến cái này phần bên trên, hắn càng sẽ không tại thời điểm nguy hiểm không để ý Đới Ngữ Nhu. Ngược lại là Ngân Kỳ ngươi, ngươi chừng nào thì có thể không kiêu ngạo như vậy. Đông Phương Mặc cười cười, mới chuyển đổi càng nhẹ nhõm chủ đề. Kỳ thật, trêu chọc Ngân Kỳ cũng là một chuyện vui. Ngân Kỳ lại chẳng hề để ý, miệng nhỏ một vểnh lên. Bản công chúa kiêu ngạo, chính là có tư cách kiêu ngạo. Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi có thể tại đột phá một cảnh giới, đạt tới sơ tâm cảnh, chắc hẳn cái này Trung Châu đại lục bên trên, liền không ai có thể giết được ta. Hiện tại Ngân Kỳ tu vi bất quá là sơ nguyên cảnh giới đỉnh cao, thế nhưng là sơ tâm cảnh cao thủ lại căn bản không phải Ngân Kỳ đối thủ. Chắc hẳn lúc kia cũng là vì chạy trốn, Ngân Kỳ mới không có cùng bọn hắn dây dưa. Không để ý Đông Phương Mặc lúc ấy mười phân rõ ràng cảm nhận được, Mạc Ly Thịnh cùng Mạc Dương, nếu quả như thật động thủ, tuyệt không phải là đối thủ của Ngân Kỳ. Nếu như mình đổ sơ tâm cảnh, như vậy Ngân Kỳ hạ một đạo phong ấn liền sẽ giải khai, đến lúc đó liền sẽ là sơ võ đỉnh phong. Cho nên, Ngân Kỳ, thật đúng là không phải khoác lác. Đông Phương Mặc gật đầu cười. Ngân Kỳ, coi như ta xem thường ngươi, có được hay không? Chỉ ít không ai có thể đuổi theo kịp ngươi. Thế nhưng là, vừa nhắc tới cái này ngân ưng huyết dực, Ngân Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. Cha mẹ của ngươi thật sự là lợi hại a, liền ngay cả ta ngân ưng huyết dực đều bị phong ấn. Tại ngươi không có đạt tới ngưng huyền lại thời điểm, ta mỗi một cảnh giới chỉ có thể sử dụng một lần ngân ưng huyết dực đến bảo mệnh. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc lại một lần nữa đem Ngân Kỳ kéo. Hắn có chút đau lòng. Đây là Ngân Kỳ mình bảo mệnh cơ hội, liền dễ dàng như vậy cho mình. Ngân Kỳ, ta Đông Phương Mặc về sau nhất định không cho ngươi thất vọng. Không thể uổng phí hết ngươi chân quý như vậy cơ hội lần này. Được rồi, Ngân Kỳ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Đông Phương Mặc trước tâm. Ngươi có phải hay không lại thừa cơ chiếm bản công chúa tiện nghi a? Ta sát, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc đối Ngân Kỳ bán manh thực sự là bất lực chống đỡ. Ngân Kỳ, ta thật là coi ngươi là muội muội ta. Ngân Kỳ lại khịt mũi coi thường. Đông Phương Mặc, chờ tu vi của ngươi cao hơn ta thời điểm, ta mới thừa nhận ngươi người ca ca này. Mặc dù ta đã hơn 100 tuổi, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải tương đương một chút. Ta dựa theo nhân loại các ngươi, cũng chỉ có 10 tuổi nhiều mà thôi. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười cười. Tốt a, ta cố gắng đột phá tu vi. Với hắn mà nói, giống như cái này tài nguyên tu luyện chính là cản tay. Nhìn xem Đông Phương Mặc loại ánh mắt kia, Ngân Kỳ mới dùng kia cánh khẽ vuốt một chút Đông Phương Mặc. Kỳ thật, người trong đan điền hạt châu cũng có thể là truyền thừa của ngươi. Ngươi còn sầu cái gì đâu? Truyền thừa. Đông Phương Mặc lần thứ nhất cùng Ngân Kỳ thảo luận mình trong đan điền cái này kỳ quái hạt châu. Ngân Kỳ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngân Kỳ lắc đầu. Lúc trước, ta đã đem tất cả biết đến đồ vật tất cả đều nói cho ngươi biết. Ta vừa rồi chỉ là cái suy đoán. Càng chuẩn xác mà nói, chỉ là một cái truyền thuyết. Huyền Tâm Châu là một cái trong truyền thuyết quý tộc mới có truyền thừa. Mỗi một thời đại, cũng chỉ có một người có thể truyền thừa cũng phát huy ra nó uy lực cực lớn. Ta một mực tại quan sát ngươi trong đan điền cái khỏa hạt châu này. Nhất là tại ngươi đánh giết sơ tâm nhị trọng tần tư thần thời điểm, ta cảm thấy cỗ lực lượng kia rất giống. Thế nhưng là ngươi trong đan điền hạt châu này, ta thấy thế nào làm sao không giống. Tại sao có thể như vậy? Đông Phương Mặc lập tức cảm giác có chút bất lực. Mình trong đan điền rốt cuộc là thứ gì a? Ngân Kỳ vỗ vỗ Đông Phương Mặc đầu vai. Ngươi còn muốn làm ca ca ta sao? Đừng nhụt chí a. Ngân Kỳ cười đến rất chân thành. Đông Phương Mặc, coi như ngươi trong đan điền hạt châu không phải trong truyền thuyết viên kia Huyền Tâm Châu, nhưng là chỗ tốt của bọn họ, ngươi bây giờ hẳn là chỉ cảm nhận được. Lực lượng kia ngươi bây giờ không thể khống chế, là bởi vì tu vi của ngươi dưới mặt đất còn không có tiếp xúc đến huyền ảo huyền lực, không có thể phát huy bọn hắn lực lượng chân chính. Nhưng là ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, đạt tới ngưng huyền cảnh giới là không có vấn đề. Ngưng huyền cảnh giới này, chỉ sợ toàn bộ bên trong thụ đại lục đều không có mấy người. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy kia là cái rất xa xôi cảnh giới. Đông Phương Mặc, ngươi cũng đừng quên, cha mẹ của ngươi thế nhưng là đều có được đại thần thông người. Ngươi hẳn là sẽ không ngay cả lòng tin này đều không có đi. Ngân Kỳ nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc, mà lại cũng là một loại khích lệ. Mỗi lần, khi Đông Phương Mặc bị đả kích thời điểm, Ngân Kỳ đều sẽ ngựa núi đứng ra an ủi, cũng cổ vũ hắn. Hắn mặc kệ trong đan điền hạt châu có phải hay không gia tộc của hắn truyền thừa, hắn đều phải cố gắng tu luyện, tranh thủ đạp lên tầng thứ cao hơn, để quan tâm mình người cuộc sống bình an, cũng hết sức tìm tới cha mẹ của mình, cho trong thân thể của mình buông xuống nhiều đồ như vậy. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng phụ mẫu bản sự. Kia là hắn nghĩ cũng nghĩ không ra lực lượng. Tiểu huynh đệ, thương thế của ngươi ra sao? Ngay lúc này ngoài cửa truyền đến cái kia Thi Mạc Thanh thanh âm. Đông Phương Mặc vội vàng từ mình thần thức không gian ra, đồng thời thu liễm khí tức của mình. Lần này, hắn đem tu vi của mình khống chế tại sơ nguyên tam trọng. Kỳ thật, hôm qua ngươi quên nói cho ta, ngươi tên là gì, làm cho ta hiện tại vẫn là gọi như vậy ngươi. Có phải là có chút thất lễ? Thi Mạc Thanh một bên đẩy cửa tiến vào, miệng bên trong vừa nói. Thi công tử, thực sự không có ý tứ. Ta gọi Đông Phương Mặc. Trải qua đêm qua Đông Phương Mặc cẩn thận thám thính những này bọn hạ nhân trò chuyện, biết được đây là một cái ngăn cách địa phương. Coi như hắn nói cho tên chính bọn hắn, nơi này cũng sẽ không có người biết hắn. Tên của ngươi ngược lại là rất dáng vẻ thư sinh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thi Mạc Thanh mười phần như quen thuộc cùng Đông Phương Mặc cười ha hả. Thương thế của ngươi, chấm ngoặc kép. Thi Mạc Thanh mới vừa tới đến Đông Phương Mặc trước mặt, nghĩ còn muốn hỏi thương thế, thế nhưng là lập tức, hắn liền ngây ngẩn cả người, lộ ra mười phần vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi, Mặc huynh đệ, ngươi có phải hay không đã ngưng kết khí hải? Đông Phương Mặc mang theo mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thật muốn đa tạ hôm qua Thi công tử đan dược, giúp ta ngưng kết khí hải. Thi Mạc Thanh cao hứng trên dưới dò xét Đông Phương Mặc. Hết sức hưng phấn, tốt, tốt, đã dạng này, ta đi cùng khảo hạch thị vệ nói một tiếng. Ta sẽ giữ ngươi lại. Đa tạ Thi công tử. Đông Phương Mặc có chút khom người thi lễ. Thi Mạc Thanh mười phần khí quyển khoát tay áo. Mặc huynh đệ, ngươi nói như vậy liền khách khí. Đợi đến ngươi đến trong bọn hắn, ngươi sẽ biết, bọn hắn không có người gọi ta công tử, đều là gọi ta Thanh đại ca. Ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Ngươi nhìn, ta không phải đều gọi ngươi Mặc huynh đệ à. Đối với Thi Mạc Thanh khí quyển, Đông Phương Mặc hết sức hài lòng. Hắn là một cái gì đều không thèm để ý người. Như vậy mình muốn ở chỗ này lưu lại ẩn thân. Thế nhưng là càng thêm dễ dàng. Đến, theo ta đi. Thi Mạc Thanh kéo Đông Phương Mặc liền đi ra phía ngoài. Nhìn thấy Đông Phương Mặc tổn thương đã tốt. Thi Mạc Thanh ngược lại là một khắc không ngừng muốn Đông Phương Mặc gia nhập Vân Vũ Sơn Trang. Chủ yếu nhất là, Vân Vũ Sơn Trang là 10 dặm 8 hương mỗi người đều muốn gia nhập địa phương. Đông Phương Mặc mặc dù là vô tình trợ giúp mình, thế nhưng là Thi Mạc Thanh vẫn là sẽ cho hắn nhất định ưu đãi. Đi ra phía ngoài, Đông Phương Mặc mới nhìn đến, Vân Vũ Sơn Trang cổng đã sắp xếp lên Trường Long. Mọi người đều lo lắng đưa cổ nhìn xem Vân Vũ Sơn Trang cổng. Đều chờ đợi đăng ký về sau, liền tham gia khảo hạch. Bởi vì Vân Vũ Sơn Trang khảo hạch, hàng năm chỉ có 10 ngày. Thanh đại ca, Thi Mạc Thanh xuất hiện. Những thị vệ kia quả nhiên 10 phần thân thiết gọi hắn đại ca. Cũng không có người nào gọi công tử. Đây càng thêm để Đông Phương Mặc cảm thấy. Cái này Thi Mạc Thanh thật sự là một cái bình dị gần gũi người. Căn bản không có nửa điểm công tử giá đỡ. Thi Mạc Thanh trở lại. Đem Đông Phương Mặc kéo đến trước mặt. Liền hướng về phía mấy người kia nói ra. Nhanh an bài ta người huynh đệ này đi tham gia khảo hạch. Sau đó đem hắn an bài trong nhà của ta làm hộ vệ. Câu nói này lời còn chưa dứt. Lập tức đưa tới đằng sau xếp hàng người một trận gầm thét. Hắn là ai? Là cái gì? Tất cả đều xếp hàng. Vì cái gì hắn có thể không xếp hàng? Chẳng lẽ nhận biết Vân Vũ Sơn Trang người? Liền có thể đi cửa sau mà không thành. Một người kêu la. Đằng sau lập tức có người mở miệng. Loại tình huống này lập tức liền làm cho cả đội ngũ sôi trào lên. Đây là để vị này Thi Mạc Thanh làm sao cũng chuyện không nghĩ tới. Nghĩ không ra một câu nói của mình. Vậy mà chọc nhiều người tức giận. Các ngươi toàn câm miệng hết cho ta. Vị này là Vân Vũ Sơn Trang thiếu gia. Há tha cho các ngươi chất vấn công tử quyết định. Lúc này, một người thị vệ mới đưa Thi Mạc Thanh thân phận cho rời ra. Muốn dùng biện pháp này đến lắng lại người ở đây bày gầm thét. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.